Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ơi, chú đợi một chút, thấy người đàn ông thêm một chút nữa sẽ bước vào thang máy biến mất. Dương Miên Miên theo phản xạ gọi lại, nghe thấy giọng cô gái gọi mình lại. Dư Hồng Văn theo phản xạ dừng bước, rút chân ra khỏi thang máy, quay lại nhìn cô gái trẻ. Từ sau khi vợ qua đời, lòng ông như xê, hát, ế, tê theo. Bao nhiêu năm qua mọi người xung quanh đều đã quen với sự lạnh lùng của ông. Học sinh trước mặt ông không ai dám lơ là, lén gọi ông là Diêm Vương sống, đồng nghiệp cũng ít khi muốn tiếp xúc với ông, ngay cả trẻ nhỏ cũng tránh xa ông. Đã lâu rồi không có ai đột ngột tiếp cận ông như thế này. Chưa đừng nói là một cô gái trẻ, nhìn vào đôi mắt âm u của người đàn ông trung niên. Dương Miên Miên hơi ngẩn ra, cô gọi ông lại chỉ là phản xạ khi thấy hành động của âm hồn kia. Nhưng khi người đó thực sự dừng lại, cô lại không biết phải nói gì. Không khí có chút lúng túng, Dương Miên Miên lúng túng một lúc lâu, rồi mới cứng ngắc thốt lên một câu. Chú à, tôi là cư sĩ của Đông Sơn Cư, chuyên trừ tà, xua đuổi tà ma, gọi hồn, nếu chú cần, tôi sẽ giảm giá cho chú, chỉ lấy 50%. Nghe thấy vậy, lông mày Dư Hồng Văn nhíu chặt lại. Thì ra là người bán hàng tận nơi, lại còn là mê tín dị đoan. Sắc mặt Dư Hồng Văn đen như mực, môi mím thành một đường thẳng. Cảm ơn, tôi không cần. Nói xong, ông quay người vào thang máy, nhanh chóng ấn nút, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt âm hồn cũng dần tắt đi. Dương Miên Miên giơ tay lên, bất lực, hai, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Nếu nói thêm, chắc ông ấy sẽ gọi điện báo cảnh sát mất. Dương Miên Miên cũng rất bất lực. Vừa rồi cô chắc chắn rằng ông ấy đã coi cô như một kẻ lừa đảo. Âm hồn mặc dù ký ức đã rời rạc, nhưng khí chất tri thức vẫn không giảm. Nghe vậy, mặc dù không biết vì sao tim mình lại đau nhói, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn cô gái ngọt ngào hiểu chuyện, trông như một mặt trời nhỏ này. Vậy cô đi vào góc đứng đi. Dương Miên Miên vẫy tay với âm hồn. Ở đây có cửa sổ, ban ngày dương khí mạnh. Cô ở đây, phần còn lại của câu cô không nói, nhưng chắc hồn ma cũng hiểu. Linh hồn cô đã rất yếu ớt lắm rồi. Hồn ma vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn trốn vào góc khuất. Dương Miên Miên thở phào, bước vào thang máy. Đến giờ ăn tối rồi, cô không định về ngay, mà lái xe đến đồn cảnh sát. Triệu Anh Hùng vừa trở về từ bên ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc, không nhịn được tiến lại gần nhìn. Ngay lúc đó, cửa sổ chỗ ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của tài tình chuyển thế. Dương Miên Miên, cảnh sát Triệu. Dương Miên Miên cười mỉm, đôi mắt nhíu lại. Các anh sắp tan làm rồi nhỉ? Triệu Anh Hùng nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa. Dương Miên Miên thầm nghĩ mình đến đúng lúc, nụ cười càng sâu thêm. Đúng lúc, anh có thể gọi Dư Duyên ra không? Triệu Anh Hùng ngẩn người, nhanh chóng chạy vào trong đội cảnh sát hình sự. Dư Duyên đang so sánh thông tin trong văn phòng, thấy Triệu Anh Hùng bước vào, lông mày hơi nhíu lại. Triệu Anh Hùng lập tức rụt cổ lại. Dư lão sư bình thường đã lạnh lùng, nhưng từ sau khi nhận cuộc điện thoại buổi sáng, cả người anh càng lạnh hơn, như xác chết vừa được lấy ra từ tủ đông, tỏa ra làn khí trắng mờ mịt. Sao hắn lại nghĩ đến việc đụng vào anh lúc này cơ chứ? Có chuyện gì? Dư Duyên thấy Triệu Anh Hùng đứng ngẩn ra không nói, sắc mặt càng khó coi. Triệu Anh Hùng lúc này mới phản ứng lại, nhìn chồng tài liệu dưới tay Dư Duyên, chỉ ra ngoài, nhỏ giọng nói, Dương tiểu thư đến tìm anh, có cần tôi nói cô ấy đợi không? Dư lão sư khi làm việc ghét nhất bị quấy rầy, đến đội trưởng Lý cũng chỉ biết chờ. Lần này Dương tiểu thư chắc phải chờ lâu rồi. Không ngờ vừa nói xong, đã thấy Dư Duyên đứng bật dậy, ghế bị đẩy ra, phát ra một loạt tiếng động. Dư Duyên chỉnh lại ghế, vuốt kính, nói, hết giờ làm rồi, lát nữa ra ngoài nhớ khóa cửa. Nói xong, anh vượt qua Triệu Anh Hùng, bước ra ngoài. Triệu Anh Hùng, khi Triệu Anh Hùng khóa cửa văn phòng xong đi ra, thấy đã có mấy người đứng xung quanh, trốn sau cột, sau cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Triệu Anh Hùng bước đến, định bảo họ đi ngay, nhưng khi nhìn ra ngoài qua cửa, cũng ngây người, cuối cùng cũng trốn sau cửa, chỉ ló ra một cái đầu. Dương Miên Miên nhìn bóng dáng Thanh Tú đang bước về phía mình. Nụ cười trên môi càng sâu hơn, như chứa đầy rượu nồng nàn, khiến người nhìn không khỏi muốn mỉm cười. Dư Duyên đột nhiên cảm thấy nỗi u ám đè nặng cả ngày như được một tia sáng xuyên qua. Anh tiến lại gần, vừa định nói, thấy Dương Miên Miên nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Dư lão sư, anh định mặc áo blouse trắng này tan làm à? Dư Duyên cúi đầu, phát hiện mình vội vã đến mức quên cởi áo blouse. Dương Miên Miên chống tay lên cửa sổ xe, nhìn những ngón tay dài miết từng nút áo, từng chiếc một, cởi chiếc áo blouse trắng ra. Rõ ràng là hành động rất đơn giản, vậy mà cô lại nhìn ra phong thái ung dung, lãng tử, rất quyến rũ. Khoảnh khắc này, Dương Miên Miên bỗng hiểu tại sao trong phòng Võ Tiểu Tứ lại có nhiều poster anime nữ mặc đồng phục đến vậy. Cởi rồi, Dư lão sư cởi áo rồi. Có người bên cửa thì thầm, không ngờ Dư lão sư lại như thế này. Dư Duyên nhanh chóng cởi áo blouse, gập lại trên tay, nghiêng người về phía Dương Miên Miên. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Đôi mắt màu trà của Dư Duyên ánh lên tia sáng. Vừa rồi em gọi anh là gì? Lúc này ánh hoàng hôn thật đẹp, đôi môi mỏng hơi hồng của Dư Duyên lấp lánh ánh sáng. Dương Miên Miên ngẩn ra, suýt chút nữa đã muốn tiến lại gần. Nhưng đây là trước cổng đội cảnh sát hình sự, mặc dù cô không để tâm, nhưng không muốn để Dư Duyên bị người khác trêu chọc, nên lùi lại một chút, cười nhẹ. Dư lão sư, em có vinh hạnh mời anh dùng bữa tối không? Hai người đứng rất gần, giọng nói rất nhỏ, người vẫn nghển đầu xa xa không nghe thấy, nhưng không cản được trí tưởng tượng của họ. Hôn chưa? Tôi đoán là hôn rồi. Dư lão sư nhiệt tình như vậy sao? Bất ngờ thật, Dư Duyên và Dương Miên Miên đều biết có người đang nhìn trộm, nhưng lúc này cả hai không có hứng thú để ý đến họ. Dư Duyên vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ lái. Dương Miên Miên đạp ga, chiếc xe lướt đi một cách điêu luyện, nhanh chóng rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Bữa tối được chọn ở một quán ăn đơn giản. Vào giờ này chưa đến giờ ăn chính thức, nên không có nhiều người. Nhưng vì sắp đến Giáng sinh và Tết Dương lịch, quán ăn cũng đã trang trí những đồ trang trí vui nhộn. Ánh đèn ấm áp làm góc nhỏ này trở nên ấm áp, khiến người ta không khỏi thả lỏng. Dương Miên Miên quan sát xung quanh. Đây là một trong số ít những lần hẹn hò chính thức của họ. Họ ngồi ở tầng 2. Bên dưới là những người đi bộ đắm chìm trong ánh hoàng hôn. Đối diện là người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, tinh tế ngồi trên chiếc ghế gỗ. Dư Duyên rất cao, tay chân dài. Chiếc ghế này hơi thấp với anh phải hơi cúi xuống. Ở góc này, ánh đèn dưới mắt anh tạo thành một bóng mờ nhạt. Đôi mắt màu trà vốn lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng hơn. Người ngoài gọi Dư Duyên là Tảng Băng, nhưng cô biết, sự lạnh lùng của Dư Duyên chỉ vì anh lười thể hiện cảm xúc quá nhiều với người khác. Thực tế, anh là một người đàn ông chu đáo và ấm áp. Giống như một chiếc kem kẹp nhân, nhìn thì lạnh, nhưng ăn thì ngọt, trái tim rất mềm. Vẻ mặt dịu dàng này làm cô nhớ đến mặt tàn hồn mà cô đã thấy ở khu Bắc Âu hôm nay. Dư Duyên, gia đình anh thế nào? Hai người quen nhau không lâu, từ khi gặp đến khi yêu không trải qua nhiều khó khăn. nhưng công việc của họ đặc biệt. Một người không tiện nói nhiều, một người cũng không tiện hỏi nhiều. Họ có sự ăn ý, nhưng dù sao vẫn luôn thiếu một thứ gì đó. Có lẽ là do không khí. Dương Miên Miên bỗng nhiên tò mò về gia đình anh. Đó là kiểu gia đình như thế nào mà có thể nuôi dưỡng một người đàn ông hợp với cô đến vậy? Giống như được thiết kế riêng cho cô. Dư Duyên nghe vậy hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt bị che khuất bởi kính, không nhìn rõ cảm xúc bên trong. Em muốn gặp họ à? Giọng Dư Duyên trầm thấp. Dương Miên Miên nuốt miếng cơm trong miệng, cười nhẹ, cũng không hẳn, em chỉ tò mò cái cây nào đã trồng ra bông hoa mà em bứng cả chậu về. Cô cười ung dung, như một nữ tặc, vừa bá đạo vừa thẳng thắn. Dư Duyên, bông hoa nhỏ nhà họ Dư, ánh mắt đê, a, o động, những u ám tích tụ cả ngày ấy bỗng chốc tan biến, để anh tìm cơ hội đưa em đi gặp họ. Ninh Chân Chân và chồng Hà Hằng bước vào khu chung cư chứa đầy kỳ vọng và hối hận của họ. Cả hai không phải là người Cẩm Thành, mà là người ở nơi khác thi vào trường đại học ở đây. Duyên số đưa họ từ nơi cách hàng nghìn dặm đến đây. Tại đây họ gặp nhau, yêu nhau, kết hôn rồi sinh con. Căn hộ 1603 khu Bắc Âu là căn nhà đầu tiên của họ ở Cẩm Thành. Là khởi đầu của gia đình họ, nhưng cũng là khởi đầu của nỗi bi ai của họ. Mau lên đi, Hà Hằng thúc giục bóng dáng đang đứng yên dưới lầu. Sao phải về đây làm gì? Chỉ là một cuốn truyện tranh thôi. Gửi qua bưu điện không được à? Ninh Chân Chân nghe vậy quay lại nhìn chồng. Lúc này Hà Hằng mới nhận ra mắt cô đã đỏ hoe. Hắn ngẩn ra, thở dài, thôi nào. Anh cũng đã cùng em đến rồi. Chúng ta mau lên thôi. Viên Viên còn ở bệnh viện. Vừa về đây chưa quen môi trường. Anh lo lắm. Ninh Chân Chân lau khóe mắt. Buồn bã. Ở đâu cũng thế thôi. Nếu chúng ta dành thêm chút thời gian. Nghe thấy vợ lại nhắc đến chuyện cũ. Hà Hằng bực bội. Thôi đủ rồi. Anh đã vì con mà chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Em còn muốn gì nữa? Chúng ta sai thì cũng sai rồi, giờ nói có ích gì, cũng phải tiếp tục cuộc sống chứ. Nói xong, hắn không kiên nhẫn bước đến thang máy, bấm nút lên tầng 16, Ninh Chân Chân dừng lại một chút, rồi cũng bước vào thang máy. Không có ai khác, cửa thang máy từ từ khép lại, bắt đầu đi lên. Ninh Chân Chân nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa thép không gì sáng bóng. Im lặng một lúc rồi nói, "A Hằng, anh còn nhớ cuốn truyện tranh đó chúng ta mua cho Viên Viên khi nào không?" Dừng lại một lúc, thấy chồng không nói gì, Ninh Chân Chân tiếp tục, "Là khi Viên Viên 2 tuổi, chúng ta tặng cho con. Em nhớ chúng ta cùng mua cuốn truyện tranh ở hiệu sách. Còn bàn xem sẽ luân phiên kể chuyện cho Viên Viên trước khi đi ngủ." Nhưng, nói đến đây, cô ngẩng lên nhìn chồng, thấy chồng đang chăm chú nhìn thang máy. Ninh Chân Chân theo phản xạ nhìn lại, lúc nãy cảm giác thang máy đang đi lên, sao giờ vẫn ở tầng 1? Cô theo phản xạ bấm nút thang máy, đúng lúc đó thang máy rung lắc dữ dội, đèn tắt ngấm. Ninh Chân Chân hoảng sợ hét lên, muốn nắm lấy chồng bên cạnh, nhưng lại ngã nhào ra phía trước. Anh Hằng! Ninh Chân Chân kêu lên, thang máy lại lắc lư một lần nữa. Lần này cô không kịp nắm lấy tay vịn, loạng choạng một chút, rồi ngã về phía trước. Cách chương